Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, bí mật thổ từ chôn. Long bát cái thứ nhất leo lên tế đàn, Nguyệt Trung Thu theo sát phía sau, hắn tin tưởng cuồng đế, càng tin tưởng long bát, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng không khả năng nhìn xem long bát độc thân tiến lên. Những người khác ngẩn người, cũng theo sau, ở chỗ này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có đi theo, mới có một chút hy vọng sống, như cuồn cuộn thần lực mênh mông như biển cũng không có ảnh hưởng đến đám người nhịp bước tiến tới. Giống như là cùng bọn hắn sượt qua người, đến nơi này, phảng phất tất cả trận văn đều biến mất, để bọn hắn như dẫm trên đất bằng. Kỳ thật! Nơi này muốn so địa phương khác nguy hiểm gấp trăm lần, nghìn lần, chỉ là bọn hắn cảm giác không thấy mà thôi. Cũng chỉ có cuồng huyết chiến tộc huyết dịch mới có thể kích hoạt nơi này. Nếu là bình thường người mạnh mẽ xông tới, tất nhiên sẽ phát sinh đại khủng bố. Hiện tại làm sao? Đám người cơ hồ đều nhìn về Long Bát, trầm giọng hỏi, dù cho lấy các vị thiên kiêu tâm cảnh, đứng ở trong tế đàn ở giữa đều nơm nớp lo sợ. Các loài, Long Bát không có lời thừa thãi. Giờ phút này, hắn phảng phất như là chiến thần. Chân đạp hai khối huyết thần linh màu đỏ thạch, chỗ mi tâm vết dạn dần dần khép kín. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy tự tin, tựa hồ tất cả tận trong lòng bàn tay của hắn. Oanh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, đều đang yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, tế đàn lần nữa nổ đùng một tiếng, sau đó trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, thâm uyên phần đáy thần linh cũng đều toàn bộ ảm đạm xuống. Từng đạo đằng thiên chùm sáng trực tiếp biến mất, nhất làm cho người kinh ngạc chính là hơn 10 vị thiên kiêu vậy mà cùng nhau biến mất ở tế đàn phía trên. Không thấy bóng dáng, thời không biến, đảo ngược thời gian, một vạn, hai vạn, ở trong một mảng bóng tối, Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn đối thời không hỗn loạn phi thường mẫn cảm, từ trên tế đài vừa biến mất, hắn liền cảm ứng được thời không đang biến thiên. Tốc độ kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, đã qua 10 vạn năm, hắn có thể khẳng định. Bọn họ hiện tại vị trí thời đại đã là cái trước kỷ nguyên. Hắn ý đồ liên lạc qua những người khác, nhưng chung quanh không có cái gì. Chẳng lẽ chúng ta vị trí thời đại không giống nhau? Hoặc là bọn họ tiến nhập những thời không khác? Nguyệt Trung Thu trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh, lại qua 10 vạn năm. Một lần này, hắn đến viễn cổ kỷ nguyên. Lúc này, hắn nội tâm không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy vẻ kích động. Hoang cổ, Nguyệt Trung Thu toàn thân nhịn không được run. Thật chẳng lẽ muốn nhìn thấy thái cổ một trận chiến rầm rộ? Thật muốn nhìn thấy thái cổ một trận chiến phía sau ẩn núp bí mật. Thái cổ tuế nguyệt, Nguyệt Trung Thu không kịp cao hứng, trực tiếp từ thời không bên trong rớt xuống. Hắn dõi mắt chung quanh, đây là một cái sáng chói vô cùng đại tinh. Nhưng ngoài ý muốn là, trên đó không có bất kỳ cái gì sinh linh. Ở địa phương xa xôi, có ngôi sao đầy trời đang lóe lên, vây quanh hành tinh lớn này chuyển động. Đây là vũ trụ trung tâm. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, hắn không biết vì sao lại đi tới nơi này dạng một cái thế giới. Hắn quyết định một cái phương hướng, cấp tốc tiến lên, nhưng y nguyên không có cái gì nhìn thấy. Nhìn qua chỉ là một khoa phổ thông mà tràn ngập thần bí đại tinh. Nơi này sinh mệnh khi thế bành trướng, tuyệt đối là tu giả phúc địa. Thế nhưng là, chính là một chỗ như vậy, đừng nói là tu giả, tự liền côn trùng đều không có một cái. Cái này khiến hắn càng hiếu kỳ hơn. Oanh, trong lúc đó, bầu trời run lên, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời lập tức hối tối xuống, phảng phất thiên cầu thực nhật, từ ban ngày lập tức đến ban đêm. hắn còn không kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn vô cùng lực lượng trấn áp mà xuống. Cơ hồ muốn vỡ nát mảnh này thiên địa, hành tinh lớn này, ô ô, trong thiên địa vang dội một loại tiếng khóc. Cái này không phải một người tiếng khóc, mà là ức vạn vạn sinh linh khóc lóc đau khổ thanh âm. Hắn tâm linh nhận lấy xúc động cực lớn, nặng nề vô cùng, phảng phất thấy được một bộ ức vạn vạn sinh linh quỳ lạy rơi lệ hình ảnh. Ai? Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu dùng mình, nhịn không được hét lớn một tiếng. Mênh mông trong đêm tối, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau đó tiến vào mảnh này đại tinh. Trực giác nói cho hắn, người này không phải Long Bát đám người, bởi vì người này vô cùng mạnh mẽ, cho dù là hắn Chí Tôn Đế Mạch đều đang ông rung động. Mặc dù chấn kinh, nhưng hắn vẫn là xông về đạo thân ảnh kia hạ xuống địa điểm. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu đại khiếu. Hắn lúc trước cũng không có nhìn lầm, thật sự có người tới nơi đây. Đây là một đạo thân ảnh to lớn, đưa lưng về phía Nguyệt Trung Thu, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Người kia cũng không đáp lời, mà là hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc liếc Nguyệt Trung Thu vị trí. Cũng không biết hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu không có, Chí Tôn Đế Mạch ông rung động, Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ chuẩn bị nổ tung dựng lên. Từ bàn chân lạnh đến đỉnh đầu, giống như là tao ngộ đại khủng bố. Cước bộ của hắn định trụ, không phải do hắn, người kia vô hình uy áp định trụ hành tinh lớn này. Định trụ hư không, vì sao có một loại cảm giác quen thuộc? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, tràn đầy nghi hoặc, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, hắn cảm thấy loại khí tức này giống như đã từng quen biết. Có lẽ ở nơi nào đã từng nhìn thấy qua. Rất nhanh, hắn bất đắc dĩ cười cười. Thái cổ nhân vật, hắn làm sao biết gặp qua? Đây là, sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nhịn không được thấp giọng hô. Chỉ thấy, người kia một tay một chân bắt đầu xé ra đại địa. Không bao lâu, một cái hố to xuất hiện ở tại chỗ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngây người chừng nửa canh giờ, giống như là ở nhớ lại. Ai? Thở dài một tiếng, vang vọng trên trời dưới đất. Qua đây, đạo thân ảnh kia vậy mà tiến vào trong hố lớn, một tay một chân đem chính mình chôn, đem chính mình chôn. Nguyệt Trung Thu không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Hắn không minh bạch tại sao phải nhường hắn thấy một màn như vậy. Càng không minh bạch mạnh mẽ như vậy một người, vì lựa chọn gì chôn sống bản thân. Sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu thân thể khôi phục tự do, Chí Tôn Đế Mạch cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng, làm hắn không hiểu là, y nguyên không thể tiếp cận tòa kia phần mộ. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái tiểu thổ bao. Giống như mênh mông đêm tối đại tinh, trừ hắn bên ngoài, chỉ có một ngôi mộ lẻ loi, tràn đầy quỷ dị. Nguyệt Trung Thu vận dụng luân hồi yêu đồng, muốn nhìn xuyên đống đất, nhìn xem trong đó tồn tại. Bất quá, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình thủ hộ lấy phần mộ. Cho dù hắn có luân hồi yêu đồng cũng thấy rõ không được. Cứ như vậy, hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Hắn không biết Long Bát đám người có hay không giống như hắn. Đi tới hành tinh lớn này, có lẽ bọn họ ở một cái khác thời không hành tinh lớn này, mọi thứ đều là không thể biết được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.